Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, trang 518. Cái kia, thành than đen, Amanda buông cự kiếm, chỉ vào cự trong hầm tâm, hình người than đen. Hẳn là đã chết đi. Thư Lê nhìn kia rõ ràng so người bình thường hình thể đại gấp đôi, thi thể. Hơi hơi nhíu mày, lên sân khấu như vậy oanh động. Tản ra nồng đậm hắc ám chi lực. Kết quả liền đơn giản như vậy mà đã chết. Ta đi xuống nhìn xem. Hắn nói, nếu không có chết thấu, liền bổ một đao, bảo đảm vạn vô nhất thất, cao giai ma thú giống nhau đều có bảo mệnh thủ đoạn. Này đó thân mang hắc ám chi lực quái vật, khẳng định cũng lưu có hậu tay, Spirion, làm ta đi xuống nhìn. Amanda xung phong nhận việc, khiêng cự kiếm, thả người nhảy vào đáy hố, chú ý an toàn. Nếu là tình huống không thích hợp, lập tức chạy người. Thư Lê lo lắng mà kêu, biết rồi. Amanda phất phất tay, Sir Lucid trầm giọng nói. Hẳn là từ ta đi xem xét, Amanda trên người ăn mặc bình thường ma pháp bào. Lực phòng ngự hữu hạn, hơn nữa thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào? Không thể hiểu hết, Thư Lê đối hắn cười nói. Không quan hệ, chúng ta phải tin tưởng Amanda, đừng nhìn Amanda lớn lên lịch sự văn nhã. Kỳ thật da dày thịt béo, cho dù là ấu long, cũng có được kiên cố vảy. Giống nhau đao kiếm chém bất động hắn, Sir Lucid ánh mắt khẽ nhúc nhích từ vừa rồi đến bây giờ. Hắn trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn, chờ việc này sau khi kết thúc, nhất định phải cẩn thận mà dò hỏi, rốt cuộc, làm quang chi tiểu đội một phần tử. Hắn có quyền lợi biết, Amanda tránh đi trên mặt đất tinh hỏa, tiếp cận cự trong hầm tâm, hình người than đen. Khoảng cách nửa thước xa khi, dùng trong tay cự kiếm chọc chọc, hình người than đen vẫn không nhúc nhích. Không hề hơi thở, Amanda chớp chớp mắt, đổi một cái phương vị, vòng đến, hình người than đen, phần đầu phụ cận. Lại lần nữa dùng cự kiếm đụng chạm, ca. Hình người than đen đầu cùng thân thể chợt chia lìa, Amanda hoảng sợ. Sau này lui hai bước, làm sao vậy? Thư Lê vội hỏi, Amanda xoay người xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, chính là gia hỏa này đầu chặt đứt, loại tình huống này tuyệt đối chết thấu. Lại vô còn sống khả năng, Thư Lê nghe vậy, thở một hơi dài, thật tốt quá, chúng ta thành công diệt nó, Amanda khiêng lên cự kiếm. Rời đi cự trong hầm tâm, tiếc nuối mà nói. Đều không có ta phát huy đường sống, Thư Lê nhếch miệng cười nói. Nếu ngươi vừa rồi đổi ma pháp trượng, là có thể cùng nhau oanh tạc nó, Amanda phun ra hạ đầu lưỡi. Ca ca cho ta chuẩn bị ma pháp trượng, cấp bậc không các ngươi cao, đi rồi hai bước. Amanda quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái chặt đầu, hình người than đen. Hỏi, chúng ta chôn nó sao? Tốt nhất tính cả trên mặt đất những cái đó quái vật thi thể cùng nhau chôn. Nếu không về sau khác mạo hiểm đoàn trải qua, nhìn đến nhiều như vậy xấu xí thi thể, sẽ sợ hãi đi. Thư Lê nhướng mày nói, chôn đơn giản, hắn giơ lên trong tay ma pháp trượng. Chuẩn bị sử dụng phong hệ ma pháp đem phụ cận quái vật thi thể, vận chuyển, đến hố. Lại dùng địa hệ ma pháp cùng nhau chôn rớt. Amanda thấy thế, chạy chậm hai bước, chờ ta đi lên, hưu, cẩn thận, Sir Lucid vẻ mặt nghiêm lại, thân thể như mũi tên mà bắn ra tiến cự hố, Amanda cảm thấy sau lưng phát lạnh. Theo bản năng mà huy kiếm một chém, tê, một đoạn giống bạch tuộc chân xúc tua rừng ở trái đen mặt đất mấp máy. Mặt vỡ chỗ chảy ra màu xanh lục máu, đây là cái gì? Amanda kinh ngạc, đừng phát ngốc. Sir Lucid bạc kiếm vung lên, phách đoạn một khắc căn xúc tua. Nhưng mà, càng nhiều xúc tua tập kích bọn họ, như xà hung ác linh hoạt. Amanda cùng Sir Lucid không chút do dự huy kiếm. liền chém mười mấy điều xúc tua, nhưng là, này đó xúc tua tái sinh năng lực không thể tưởng tượng. Cả đời nhị, nhị sinh bốn, bốn sinh tám, chớp mắt công phu, thế nhưng biến thành thượng trăm điều, từ Amanda chém đứt một cái đến bây giờ thượng trăm điều xúc tua, chỉ dùng 10 giây, Thư Lê đứng ở cự hố bên cạnh, đem phía dưới xem đến rõ ràng, này đó xúc tua thế nhưng là từ hình người than đen, thân thể thượng mọc ra tới, hắn không cần nghĩ ngợi mà phóng thích quang hệ ma pháp, lưỡng đạo tia chớp bắn đi ra ngoài, đánh trúng hình người than đen, các ngươi mau trở lại. Hắn hướng Amanda cùng Sir Lucid kêu, gia hỏa này không chết thấu, không chỉ có không chết thấu, còn có thừa lực phản kích, này đó từ hình người than đen mọc ra tới xúc tua. Thập phần quỷ dị, Amanda cùng Sir Lucid không chút nào ham chiến. Thấy Thư Lê vì bọn họ tranh thủ thoát đi cơ hội, lập tức hướng hố ngoại phóng đi. Khắc khắc khắc, đừng đi a tiểu khả ái, nhóm lại chơi với ta trong chốc lát nha. Khắc khắc khắc, một cái âm lãnh thanh âm đột ngột mà vang lên. Thượng trăm điều vũ động xúc tua lùi về hình người than đen trong thân thể. Ngay sau đó, than đen bị một đôi màu tím lợi chảo từ bên trong bái khai. Ca ca ca, than đen ra nẻ, hóa thành vô số khối trạng. Đồng thời, một viên phảng phất nhân loại đầu từ thi thể trong bụng toát ra. Ngay sau đó là thân thể cùng tứ chi, thực mau. Ở hình người than đen, vị trí xuất hiện một cái trần trụi nhân loại, không, không thể xưng nó vì nhân loại, bởi vì nhân loại trên đầu không dài uốn lượn ác ma giác. Cái trán cùng trên má cũng không có khả năng có màu đen vảy, đây là một cái lớn lên giống nhân loại. Quái vật, nó thân thể khổng lồ, đứng lên chừng 2m5 cao, từ bả vai tới tay cánh tay, dài quá một loạt bén nhọn gai ngược, trước ngực phúc thật dày kim giáp, eo dưới không phải chân, mà là lớn lớn bé bé xúc tua, nó sau lưng dài quá hai đôi màu đen cánh chim. Triển khai ước 4 mét trường, nó có được một đầu màu tím sợi tóc. Ngũ quan ngoài ý muốn tuấn mỹ, đôi mắt như tím thủy tinh trong sáng, lập lòe lạnh băng quang mang, làn da tái nhợt, môi sắc tím đen, thính tai trường, hình dáng như răng cưa. Amanda nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu chút nữa quên chạy vội, Sir Lucid khiếp sợ qua đi, thực mau hoàn hồn. Kéo Amanda, Phong mà rời xa, nhưng mà, bọn họ mau, hình người quái vật tốc độ càng mau, cánh một phiến. Thuấn di đến bọn họ phía sau, rất có hứng thú mà để sát vào, vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm màu tím môi, vì cái gì muốn chạy trốn đâu. Lưu lại chơi với ta không hảo sao, nó ngữ khí ôn nhu, biểu tình thân thiết. Nếu xem nhẹ trên đầu ác ma giác cùng phía dưới xúc tua, cùng nhà bên đại ca giống nhau, hòa ái dễ gần. Amanda cùng Sir Lucid nghe được nó hỏi chuyện, sờn tóc gáy, đột nhiên huy kiếm chém về phía quái vật. Hết chương.